Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122, chương 123, tương đương gạch dưới LT. Tương đương, nếu động thủ như vậy liền phân thắng bại đi, Crocodile lạnh nhạt nói. Trên mặt không buồn không vui, Lotus đánh hắn, đã nghĩ đình chỉ chiến đấu, nghĩ tới đúng là đẹp. Hắn Crocodile đời này còn không có bị thiệt thòi lớn như vậy đây. Muốn đình chỉ có thể, vậy trước tiên phân cái thắng bại lại nói, mẹ kiếp. Người đùa thật nha, Lotus lần này có thể xác định cá sấu sa mạc người này là tức rồi. Mẹ ư, cái này ngốc nghếch lão chính mình không chú ý bị hắn một cước đá bay trách hắn làm gì. Đây là hắn vấn đề của chính mình nha, hồ nguyệt hình cồn cát. Crocodile căn bản không dự định cho Lotus nói tiếp cơ hội. Hắn hiện tại chỉ muốn phát tiết lửa giận. Hắn hội tụ hạt cát, đem cánh tay to lớn hóa sau biến thành trăng khuyết trạng cát, nhận trảm kích chém về phía Lotus. Miệng nó muốn chết muốn chết. Lotus nhìn cá sấu sa mạc phát sinh cát nhận, lập tức sử dụng ra Soru bắt đầu chạy trốn. Hắn có biết cá sấu sa mạc chiêu này khủng bố cỡ nào? Chỉ cần bị cát nhận chém chúng sẽ bị hút sạch hết thảy lượng nước, cuối cùng sẽ biến thành thiếu hụt lượng nước xác ướp. Hắn Lotus cũng không muốn trải nghiệm vua Pharaon đãi ngộ. Vì lẽ đó, chạy trốn mới là thượng sách chi tuyển. Muốn chạy bão cát, Crocodile nhìn Lotus trên mặt cát chỉ để lại tàn ảnh trốn sự công kích của hắn. Lập tức sử dụng phát động năng lực, chế tạo một cái cát bão táp, khống chế tiến lên phương hướng, đem Lotus bao phủ ở bên trong, theo gió bão lành nghề tiến vào trong quá trình tăng cường. Lotus cảm giác mình nên sử dụng Gepo đạp lên bão táp xoắn ốc thăng thiên. Không phải vậy, trên mặt đất đều hạt cát hoàn cảnh, chính mình rất là chịu thiệt. Hắn đến để cá sấu sa mạc chính mình bay lên cho hắn đánh. Hắn mới không dưới đi chịu đòn đây, trọng lượng hình bão cát, Crocodile nhìn Lotus giẫm Gepo ở trên bầu trời phi hành, chính là không tới, không khỏi tăng thêm bão cát cường độ. Hắn đúng là muốn nhìn một chút Lotus có thể ở phía trên chờ bao lâu, muốn hắn bay lên bầu trời đi. Theo Lotus đánh không tồn tại, thoát ly mặt đất. Hắn rất nhiều chiêu thức có thể không dùng được, một thân thực lực chí ít bị gọt đi 5/10. Hơn nữa Lotus sẽ Busosoku Haki trên không trung tranh đấu, hắn một điểm ưu thế đều không có. Hắn mới không có ngu như vậy, mẹ kiếp, không phải nói Niu Gia Gia mặc kệ hải tặc thế giới sao? Tại sao ta còn có thể bị trọng lực kéo hạ xuống? Theo Crocodile gia tăng bão cát cường độ, Lotus cảm giác mình mơ hồ có bị bão cát lôi kéo xu thế. Hắn đều ở trên trời sử dụng Gepo, làm sao Niu Gia Gia còn quản đến hắn? Xem ra hắn chạm, đứng không đủ cao nha. Lotus cảm giác mình nhận ra được vấn đề chỗ ở, liền đạp lên Gepo tiếp tục hướng về bầu trời chỗ cao đi đến. Hắn liền không tin cá sấu sa mạc thể lực là vô hạn. Các loại cá sấu sa mạc lúc nào thể lực tiêu hao hết. Hắn lại từ trên trời xuống, trọng lượng hình bão cát, rất khéo chính là Crocodile ý nghĩ cùng Lotus là nhất trí. Hắn cũng không tin Lotus có thể vẫn đạp lên Gepo trên không trung. Các loại Lotus thể lực tiêu hao hết, hắn không tin Lotus không bị bão cát cho cuốn xuống đến. Đến thời điểm hắn lại bù một cái công kích, hắn không tin Lotus còn có thể tiếp tục chạy hiện tại. Liền xem rốt cục là chống đỡ lâu. Crocodile cũng không nhận ra chính mình ở thích hợp chính mình trái cây năng lực trong hoàn cảnh vẫn có thể cống ngầm lật thuyền. Vì lẽ đó, hắn vẫn là rất là kiên trì cùng Lotus háo làm. Crocodile cùng Lotus luận bàn thời điểm, hắn không biết hắn kinh doanh địa sòng bạc đã sắp muốn thành Bắc Ghi phát tài địa. Bắc Ghi ôm tràn đầy một hoài belly, trắng trợn không kiêng dè địa ở trong sòng bạc dò xét. lại như quốc vương ở dò xét hắn lãnh địa giống như vậy. Một bên Mohatji muốn cần giúp đỡ cầm Belly, trực tiếp bị Bắc Ghi một cước đá văng. Đùa giỡn, hắn Bắc Ghi đại nhân Belly nơi nào vòng đến người khác chạm đến Mohatji bị Bắc Ghi cho đá văng sau. Cũng không hề tức giận, mà là lập tức lại xẹt tới. Vuốt mông ngựa nói rằng, Bắc Ghi thuyền trưởng, này vận may thật tốt, lại thắng nhiều như vậy Belly. Xem ra chúng ta cách mua chiếc thuyền thắng ngày không xa, ha ha ha. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn một chút bản đại nhân là ai. Bắc Ghi cảm thấy Mohatji nhiều năm như vậy liền câu nói này nói rất đúng. Chiếu vận khí như vậy thắng được đi. Hắn rất nhanh sẽ có mua thuyền tiền. Các loại đến thời điểm Lotus lúc nào không có chú ý bọn họ. Hắn là có thể bỏ của chạy lấy người, Bắc Ghi thuyền trường. Này đều sắp trời tối, Lotus còn chưa hề đi ra. Người nói chúng ta có phải là rời đi trước nha, Kabaji mở miệng nhắc nhở. Bọn họ ở sòng bạc chơi lâu như vậy rồi, thiên đô sắp tối rồi. Lotus vẫn không có từ cá sấu sa mạc trong phòng làm việc đi ra. Hắn cảm thấy đến khả năng xảy ra vấn đề rồi. Bọn họ vẫn là rời đi trước sòng bạc tốt hơn. Dù sao, Bắc Ghi thuyền trưởng thắng thật nhiều Belly, là muốn rời khỏi. Bắc Ghi nghe xong Kabaji gật gù. Bọn họ xác thực muốn rời khỏi. Thất Vũ Hải hắn Bắc Ghi đại nhân tuy rằng không sợ, nhưng vì trong lồng ngực đáng yêu Belly, hắn Bắc Ghi lớn người tuyển chọn tạm thời lùi bước. Các loại ngày mai trở lại tiếp tục chiến đấu. Còn Lotus an toàn. Bắc Ghi cảm giác mình vẫn là chớ suy nghĩ quá nhiều, cái này cá sấu sa mạc. Như thế có kiên trì sao? Này đều trời tối, vẫn không có lực kiệt. Lotus đứng ở trên không, nhìn dưới mặt đất còn ở bốc lên bão cát, cảm thấy rất là đau, bi. Cái này cá sấu sa mạc đều với hắn háo hơn nửa ngày rồi. Còn sinh long hoạt hổ dáng vẻ. Xem ra hoàn cảnh đối với cá sấu sa mạc sàn sạt trái cây bổ trợ vẫn là rất lớn. Không phải vậy, dựa theo cá sấu sa mạc này vẫn dùng năng lực dáng vẻ. Đổi thành ở chỗ khác đã sớm lực kiệt hắn Lotus có thể cùng cá sấu sa mạc hao tổn là không có sai. Nhưng mẹ nó địa bụng hắn không chịu được nha. Bụng hắn hiện tại đã ở bồn chồn. Hắn cảm thấy phải là thời điểm kết thúc cuộc chiến đấu này. Không phải vậy, hắn không bị cá sấu sa mạc háo ngã. Trước tiên bị đói bụng cho đánh đổ, cá sấu sa mạc. Chúng ta thương lượng thế nào? Lotus đạp lên Gepo một bên giảm xuống một bên hướng về phía cá sấu sa mạc hô. Hắn giảm xuống độ cao mục đích chủ yếu là vì để cho cá sấu sa mạc nghe thanh lời. Không phải vậy lớn như vậy bão cát. Hắn lại chạm, đứng, cao như vậy. Đừng nói là người, chính là động vật đều không nghe thấy, tiểu tử thúi. Rốt cục thể lực không chống đỡ nổi đi, Crocodile nhìn chính đang giảm xuống độ cao Lotus. Trên mặt lộ ra hung tàn địa nụ cười. Thân thể lập tức hóa thành rải rác hạt cát. Người trực tiếp xuất hiện ở Lotus bên người. Quay về Lotus eo chính là một cái kim câu hắn ở phía dưới đợi lâu như vậy. Thể lực đều sắp tiêu hao hết rồi. Suýt chút nữa đều cho rằng Lotus người này hắn chờ không tới. Không nghĩ tới kinh hỉ đến nhanh như vậy, chính đang tâm tích Lotus cảm giác được xung quanh cơ thể. Không đúng chập chờn, lập tức phát động Soru. Trực tiếp rời đi thật xa, để cá sấu sa mạc công vồ hụt. Tránh thoát cá sấu sa mạc công kích sau. Lotus có chút tức giận mắng. Này, ngươi đừng đánh lén nha. Ngươi nhưng là Thất Vũ Hải. Thất Vũ Hải lại làm sao? Ta nhưng là hải tặc, một cái công kích thất bại. Nhưng Crocodile không để ý chút nào, mà là rất hứng thú địa hồi đáp. Chỉ cần Lotus rơi vào mặt đất, cơ hội xuất thủ đều sẽ có. Nơi này có thể đều là hạt cát. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.